Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1278, chương 1279. Nữ vương An sắp xếp, đem tiên thiên kim tinh luyện chế tại đế cỗ bên trong. Đây là cũng không khó khăn. Khó khăn nhất liền là đem chọn cái ẩn chứa tiên thiên kim tinh đế cỗ hoàn mỹ dung hợp tại mắt đỏ cùng hy trên người các nàng. Cái này mới là toàn bộ kế hoạch nhất hẳn là lo lắng địa phương. Bởi vì chỉ cần có chút một tia vô ý, một nhóm người này liền sẽ trực tiếp bị thôn phệ. Thân Tiêu Đường vẫn, hy, mắt đỏ, Leberg, Leona, Natasha, Brandon, Mai, bảy người án chiếu lấy bắt đầu thất tinh sắp xếp, khoanh chân ngồi dưới đất. Vệ tử Thanh đứng ở giữa nhất, tại trước người hắn, bảy đạo như nước chảy quang mang tại hắn chảy xuôi, phủ phiếm lấy, không ngừng biến hóa. Đây là bọn hắn cái kia đã được luyện chế vì căn nguyên nhất đế cỗ. Cũng là dung hợp tiên thiên kim tinh đế cỗ. Dung hợp tiên thiên kim tinh đế cỗ. Trong đó lực lượng hủy diệt cùng nó cường hãn. Nhớ kỹ, bất kể thế nào chuyện, cũng đừng đi quản, ngừng lại tâm thần. Không cần lo lắng, hết thảy, đều có ta. Vệ tử Thanh mở miệng nói, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Đám người gật đầu, tự nhiên biết ở trong đó nguy hiểm. Bất quá hắn nhóm cũng không lo lắng quá nhiều. Có vệ tử Thanh thủ hộ, chỉ cần bọn hắn không mình rối tung lên, vấn đề này không là rất lớn. Nhìn xem đám người chuẩn bị hoàn tất, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị đi. Hưu, bảy đạo quang mang án chiếu lấy bọn hắn bản thân đế cỗ, trực tiếp xuất vào trên người bọn họ. Quang mang kia đi vào, tất cả mọi người thân thể mãnh liệt địa run rẩy lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thậm chí chính là vào lúc này, bọn hắn làn da bắt đầu vỡ ra, thẩm thấu ra từng tia máu tươi. Tốt sức mạnh cường hãn, vậy mà trực tiếp tan rã bọn hắn toàn thân kinh mạch khí hải. Bất quá, cái này lại như thế nào? Có bản đế tại, người há có phản kháng chỗ trống. Ngừng lại tâm thần, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu. Tiếp xuống mới thật sự là trọng điểm. Lửa, trực tiếp thiêu đốt. Đó là màu đen thâm thúy làm cho người khác trầm mê hỏa diễm. Bọn chúng cứ như vậy trực tiếp từ bọn hắn bảy người dưới chân thiêu đốt, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, trực tiếp đem hắn nhóm bao phủ ở bên trong. Loại này cực hạn cực nóng ngọn lửa màu đen, vốn phải là thiêu đốt mất hết thảy. Nhưng là, thân ở vào trong đó bọn hắn, lại một điểm cảm giác cũng không có. Thật giống như ngọn lửa này, một điểm nhiệt độ cũng không có. Đáng tiếc, không có ai biết là, loại này có thể thiêu hủy hết thảy hỏa diễm, cũng không phải là thiêu đốt lên thân thể bọn họ, mà là tại trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt lên. Muốn đem tiên thiên kim tinh cùng thân thể bọn họ triệt để dung hợp, chỉ có một cái biện pháp, liền là đem tiên thiên kim tinh cùng đế cỗ triệt để thiêu đốt, dung nhập tại bọn hắn huyết mạch, cốt tủy, thậm chí là tế bào bên trong. Có thể làm được đây hết thảy, cũng chỉ có tiên thiên tịnh hỏa có thể làm được. Bất quá, ta hỗn độn chi hòa, thậm chí có thể nói không kém chút nào tiên thiên tịnh hòa. Kém, cũng liền chỉ là cái này hỏa chi chủ nguyên đạt được thân phận, cũng là có thể làm được. Nhìn xem sắc mặt đã càng phát ra dữ tợn đám người, vệ tử Thanh sắc mặt vậy là có chút nghiêm túc bắt đầu. Bất quá, vậy chính là cái dạng này, mới tất cần phải chú ý. Tiên thiên kim tinh thôn phệ, hỗn độn chi hỏa thiêu đốt, đã đem thân thể bọn họ triệt để biến thành chiến trường. Chỉ cần một cái sơ sẩy, bọn hắn thần trí liền sẽ trực tiếp bị bọn chúng phá hư, thôn phệ, thiêu đốt. Mà cái này có còn hay không là mấu chốt. Mấu chốt là bọn hắn còn nhất định phải cố gắng đem hai cái này lực lượng đạt tới cân bằng. Cái này cần rất cường đại tinh thần lực cùng năng lực chịu đựng. Hiện tại hết thảy chỉ có thể nhìn các ngươi. Nếu như không thể thừa nhận, nhớ kỹ nói cho ta biết. Ta hội trong nháy mắt đem hỗn độn chi hỏa cùng tiên thiên kim tinh bóc ra. Lời như vậy, liền xem như thất bại. Vậy bất quá là về tới xa một chút. Nhớ lấy, không có thể miễn cưỡng. Bọn hắn có thể nghe được. Chỉ là Vệ Tử Thanh cũng biết. Chính mình nói cái này chút. Sẽ cùng tại nói nhảm. Cùng bọn hắn nhận biết vậy rất lâu. Đối với hắn nhóm tính cách, mình vô cùng rõ ràng. Tại bọn hắn thực chất bên trong, chưa bao giờ từng nghĩ từ bỏ khả năng. Hết thảy, cũng chỉ có thể hy vọng. Bình an không việc gì. Vệ Tử Thanh cũng không ôm nói. Một nhóm người này đều có thể thành công ngăn cản qua loại này thôn phệ. Nhất là Hy cùng Mai. Tại bắt đầu thời điểm, mình liền từng nghĩ tới. Muốn các nàng từ bỏ. Về phần nói như thế nào tăng thực lực lên. Tại trong tay mình, liền có mấy chục loại biện pháp. Chỉ là các nàng cự tuyệt. Vệ Tử Thanh cũng không có tại nói thêm cái gì. Chỉ ít, đến làm cho các nàng đi nếm thử hạ. Liền xem như thất bại. Vậy không có vấn đề gì. Thế nhưng là, Vệ Tử Thanh rõ ràng liền xem thường các nàng. Dòng dã một tháng thời gian. Nhiều lần, hắn đều cho là hắn nhóm liền muốn không chịu nổi thời điểm. Bọn hắn vẫn là chịu đựng nổi. Làm cho người vui mừng. Mặc dù thống khổ, nhưng, vẫn là thành công đạp đi qua. Vệ Tử Thanh có thể thấy rõ. Hỗn độn chi hỏa cùng tiên thiên kim tinh đã kinh biến đến mức ôn thuận xuống tới. Càng thậm chí hơn đang không ngừng cải biến thân thể bọn họ. Tận quản thực lực bây giờ bọn hắn cũng không có cái gì to lớn tăng lên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Hóa kén thành bướm. Đây là một cái quá trình. Giờ phút này bọn hắn liền là một cái kiện hàng lấy tầng tầng bảo hộ kén. Ở trong côn trùng phá vỡ trói buộc thời điểm. Các nàng liền lại biến thành trên cái thế giới này mê người nhất bươm bướm. Có thể, yên tâm, Vệ Tử Thanh nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng thở ra, căng cứng thân thể vậy nới lỏng. Dòng dã một tháng, bọn hắn tại kinh lịch lấy thống khổ. Đồng dạng, Vệ Tử Thanh cũng không có trầm tĩnh lại. Hắn nhưng không có so với hắn nhóm còn nhẹ nhàng, lẳng lặng lui ra ngoài. Esdes nghênh đón tới, vẫn tốt chứ. Ân, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Hiện tại liền chờ bọn hắn thuế biến. Esdes cũng là thở dài một hơi. Một tháng này bọn hắn vì đi ra. Mình cũng là lo lắng rất nhiều. Năm đó thời điểm, mình cùng bọn hắn xác thực là địch nhân. Thế nhưng, đây cũng chỉ là năm đó. Tại Vệ Tử Thanh xuất hiện thời điểm, đây hết thảy đã hoàn toàn thay đổi. Nhất là 5 năm qua. Nàng và đám người càng là kết xuống không thể cắt chém liên hệ. Làm sao có thể không lo lắng? Chỉ là, nàng là sẽ không nói ra. Vậy không hội biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, nàng là nữ vương. Cũng là cái thế giới này nữ đế vương. Nàng gọi Esdes. Như vậy, có phải hay không nên kiềm chế lợi tức? Esdes đức hơi nhếch khóe môi lên. Liếm môi, tà mị, dụ hoặc, nhưng... Cái này lại làm cho Vệ Tử Thanh sắc mặt trở nên quỷ dị bắt đầu. Hắn cũng biết, cô gái này vương thật biến thành xấu. Tốt, không lộn xộn, nói đi, ta làm sao bây giờ? Người an bài là cái gì? Esdes cười dưới, bắt đầu tiến vào chính đề. Nàng, thế nhưng là một cái vô cùng thật mạnh nữ nhân. Các nàng cường đại khái có thể, nhưng tương tự, mình nhưng không thể so với các nàng nhỏ yếu. Mà nàng vậy tin tưởng, mình nam nhân, sợ là đã sớm đối với mình có an bài. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, tiên thiên kim tinh không thích hợp ngươi. Lực lượng ngươi là hàn băng lực lượng, mà tiên thiên kim tinh, quá mức bá đạo, liền xem như ngươi trở thành tiên thiên kim chi thể. Đối thực lực ngươi vậy không có bao nhiêu chỗ tốt, cho nên, vô ngân chi thủy, tiên thiên thủy chi thể, đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.